thiện chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không kính trình hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận cây cao hay rừng rậm trong nhà hay có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng hiền đáng chú không xa xin vẫn tập đạo trang để lắng trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Từ Thuyền. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị cũng biết là chùa chúng ta bữa trước thì nằm ở bên kia đường, nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại qua phía bên đây đường. Lý do là quy hoạch những cái công trình phúc lợi công cộng, phóng đường, trường, trạm, nên chùa của chúng ta cũng nằm trong cái quy hoạch và được ni sư để dời từ bên kia qua bên đây. Và vừa rồi chúng ta cũng khánh thành xong chùa nên công việc rất là bề bộn, bận rộn. Nhưng mà ni sư cũng cố gắng tổ chức một cái buổi tu an lạc một ngày. Đây là lần đầu tiên chùa chúng ta hoạt động lại. Nên cái điều thứ nhất á, thì quý vị Phật tử của chùa trong những cái ngày mà chúng ta xây dựng lâu dài đó thì cũng đi tứ tán hết, các cái nơi tứ tán hết. Và cái thứ hai nữa, chúng ta tổ chức lần đầu nên quý vị cũng chưa hay, chưa biết. Những người ở xa và những cái Phật tử mới thì cũng chưa hay, chưa biết. Nên quý cô cũng ngại là đạo tràng mình cũng ít, nên mời quý thầy về giảng không biết làm sao. Nhưng mà đối với quý thầy thì quý cô an tâm, tại vì chùa của chúng ta là mới. Cái này là cái nguyện của ni sư ở đây, muốn thành lập cái đạo tràng về mặt lâu dài. Nên chúng ta cũng phải mới đầu, chúng ta phải có mở những cái khóa, và sau đó chúng ta thông báo định kỳ cho Phật tử biết những cái khóa tu của mình một ngày như vậy, như vậy, như vậy, để người ta biết. Rồi từ từ thì sẽ đông thôi, không sao hết. Còn đối với quý thầy thì quý vị an tâm. Ngày xưa Đức Phật sau khi đi khất thực vào buổi sáng và đến ngọ trưa thì Đức Phật đã độ trai. Và khi độ trai xong thì bao giờ Đức Phật cũng có một cái thời nói pháp cho các cái vị Phật tử nghe và để độ vào quý vị. Và chúng ta biết ở trong kinh Sắc Di lại thì nhằm khi có người một mà Đức Phật vẫn thế, Như vậy thì ở đây mình có vài chục người, nó đã nhiều lắm rồi, phải không? Như vậy thì quý vị an tâm là tất cả chúng ta có tâm thành tu tập hay không, còn đông ít nhiều nó làm cái nhân duyên mà thôi. Còn ví dụ như chúng ta tu đông mà chất lượng thì nó tốt, mà tu đông mà không chất lượng thì nó vẫn thua những cái nơi mà mình tu ít mà có chất lượng. Còn nếu tất cả tu đông tu ít gì, nếu quản lý tốt, chúng ta phát tâm tu tốt thì chỗ nào tu cũng tốt, đúng không quý vị? Do đó là chúng ta biết được là một tháng thì chùa Từ Thuyền của chúng ta là chùa mới xây dựng, mới xây dựng chứ không phải mới thành lập nha. Thành lập thì lâu rồi, nhưng mà dời từ bên kia qua đây cũng như là chùa mới xây dựng, thiếu thốn đủ bề, nhất là nhân sự. Quý cô nhỏ nhỏ đi học khắp nơi hết, cũng không có ai, nên chùa chúng ta cũng rất là thiếu người. Nhưng ni sư tổ chức một cái buổi như thế này cũng là hết sức của cả một sự cố gắng, có khai phá rồi chúng ta có những cái quy định của cái đạo tràng, nên khi mà chúng ta vào tu tập á, chúng ta tuân thủ theo quy định của đạo tràng, mình sống ngày á là quý ngày nha quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống á mà quý khi chúng ta đời sống có tu tập, có tạo phước, có công đức, thì chính cái này mới là cái quý, chứ không phải chúng ta được thở một hơi thở là quý quý vị. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thở một cái hơi thở mà chúng ta thở để mà đi đánh số đề, chúng ta thở để mà đánh bài, chúng ta thở để mà chửi lộn làm khổ người ta, thì cái thở của mình đó quý vị cũng sống vậy. Nhưng mà cái đời sống của mình á là sống làm đau thương cho bao nhiêu người khác, thì sống ở đó là sống một cái mức sống tầm thường, nó không phải sống cao quý gì hết, không phải quý trọng gì đây chứ quý vị. Nên á, càng sống nhiều mình thấy sao, càng làm ta khổ, rồi càng á là gây khổ cho mình, rồi á là làm cho mọi người xung quanh này thì ta không bất an, không quý vị. Như vậy đời sống đó đời sống quá tầm thường phải không, nó đâu phải là quý. Nhưng mà tại sao người ta nói đời sống mình là quý giá quý vị? Tại vì đời sống quý giá là đối với người đời sống có tu á quý vị. Nó quý là quý chỗ tu á. Bây giờ á quý vị thấy nó đơn giản thế này thôi. Một người bình thường á thì người ta chỉ gặp mình người ta gật đầu. Nhưng mà một người ở trong đạo tràng, người ta gặp mình sao quý vị? Người ta xá. Nhưng mà đối với quý thầy thì người ta gặp mình á, đôi lúc những cái vị tôn túc người ta còn phải đảnh lễ nữa, phải không? Rồi sau khi mà nhập vào Niết Bàn hoặc là theo Phật thì người ta còn đưa lên bàn thờ người ta thờ nữa. Như vậy thì người ta quý, người ta trân trọng mình ở chỗ nào quý vị? Ta quý, người ta trân trọng chính là cái đạo đức, chính là cái khả năng tu hành của mình, chứ không phải người ta tôn trọng là cái tướng mình đẹp. Ví dụ như là ai đẹp bằng diễn viên điện ảnh không? Mà người ta gặp diễn viên điện ảnh người ta ái mộ thôi, chứ người ta có bao giờ gặp diễn viên điện ảnh ta quỳ xuống người ta lại. Nhưng mà quý vị biết không, Hòa Thượng Thanh Từ ngài đi về miền Tây, ngài đi ngang cái quán Vân Mập là quán cơm á, ngài ghé đó vào buổi sáng ngay chân cái giờ thay ca quý vị. Một ca như vậy làm bình thường tới mấy chục, cả mấy chục gì đó, 50-60 gì đó, thay ca ra, ca ra ca vô, trên 100 công nhân quý vị. Hòa Thượng ghé xe xuống, đi xuống xe hơn 100 công nhân quỳ đây nè, lại ra trước ở ngoài lộ quá quý vị. Như vậy thì tại sao một cái nghệ sĩ cũng ghé ngang cái quán đó, người ta không lại, người ta cũng nhìn nhìn vậy mà người ta cũng chào gật đầu thôi, chưa bao giờ ai chấp tay mà xá nghệ sĩ cả quý vị. Như vậy là truyền thống của mình xá là thể hiện sự tôn kính, còn lại là tôn kính nhiều nhất người ta mới lại. Chứ ai mà quỳ xuống lại được người khác không? Mà lại được người khác có nghĩa là cái lòng tôn kính của mình lên cao, như là mình kính Phật, kính Pháp, kính Tăng thì người ta mới quỳ lại. Chứ cái người mà mình á là coi không ra gì á, xá không chịu xá nữa, không chi phải nói là quỳ xuống lại, phải không? Lại là thể hiện lòng tôn kính. Như vậy thì người ta lại Hòa Thượng, có phải là Hòa Thượng là cái tướng như mình ta lại không? Phải, Hòa Thượng thì cũng như mình thôi quý vị, cũng là người ở trong thế gian này cũng y như mình, nhưng mà lại chính là lại bậc trưởng thượng cái đạo đức tu hành của ngài, không quý vị? Cái sự hy sinh cho bá tánh chúng sanh của cái tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh, ta lại là lại chỗ đó, tức lại chỗ mình bỏ công ra, mình tu tập, hy sinh tất cả các cái cho đời, tu cho mình và làm cho mọi người, thì chính cái này trở thành cái tôn quý, trở thành cái cao quý. Chứ không phải là cái đời sống của mình là một nhân vật nổi tiếng, mình hát hay, rồi mình là biểu diễn giỏi, thì đó là được người ta trân quý. Không phải là chỗ đó quý vị. Thì cái quý ở trong đời sống thì Đức Phật đã gọi là tam bảo. Bảo là báu vật phải không? Báu vật là quý phải không? Báu vật mà để hở cái này là ăn cắp trộm liền phải không quý vị? Tới là ở bên Iran, Iraq gì đó có một cái đài, có một viên ngọc cao ở trên cái đỉnh tháp đó, người ta gọi là mắt Phật đó quý vị. Như vậy quý vị có nghe cái câu chuyện là trộm mắt Phật không? Có nghĩa là trộm cái viên báu quý ở trên cái đài mà tỏa ra ban đêm. Mà quý vị có xem cái phim Tây Du Ký, quý vị mới thấy mấy con cá chê mà y quái nó lỉa lỉa lên, nó ăn cắp cái viên ngọc đó quý vị, là viên ngọc báo đó. Như vậy là báo vật mà gọi là lớn nhất ở trong vũ hoàng này chính là Phật, là Pháp Tăng, ta gọi là tam báo, gọi là tam bảo. Chữ báo là bảo, là châu báo, vậy là tam báo tức là tam bảo. Chữ bảo, chữ báo là khác âm nhưng mà nó cùng nghĩa, là những cái báo vật quý giá nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này là tam bảo. Như vậy thì ta quý hòa thượng, quý các thầy là chỗ nào? Là tăng bảo quý vị. Quý là cái chỗ bảo đó đó, chứ không phải là mà lấy cái gì để làm một ông thầy, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ nè, ông thầy á nó có hai cái. Một á là cái hình tướng ở bên ngoài là mặc áo của nhà Phật, cái bên trong là tâm Phật của mình á, cái đó quý vị. Như vậy thì quý vị thiếu hơn so với quý thầy cô là chỗ nào? Là chỗ hình tướng của nhà Phật. Nhưng mà mình bằng thầy cô, nếu mà tu đạo đức tu hành mình có, ông quý vị, mình nỗ lực tu hành giữ gìn cái chùa ở bên trong mình, như vậy thì bên trong tâm thì ai cũng như ai à. Tâm thì không có phân biệt, ví dụ người xuất gia, người tại gia gì, thì nếu mà ai nỗ lực tu hành thì cái tâm họ, đạo đức họ cũng là thanh cao như vậy, nhưng mà tướng thì khác nhau. Nên mình thấp hơn quý thầy quý cô là cái chỗ cái tướng ở bên ngoài thôi. Nếu mình nỗ lực tu hành thì mình cũng đắc, thầy cô tu hành thầy cô cũng đắc đó quý vị. Nên là tâm bình hạnh trực nha, tâm mà mình lắng lặng. Trong kinh Đức Phật A Di Đà dạy, bất kỳ hành giả nào, có nghĩa là ở tại gia, có nghĩa là ở xuất gia, nếu ai trì niệm đến danh hiệu của Phật mà đi đến vào trong tam ma địa, nghĩa là đi đến chánh định, thì người này cũng được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Không cần phải tại gia, không cần phải xuất gia, không cần phải là già trẻ bé lớn, không cần phải tật nguyền hay là lành lặn, tất cả tướng trạng ở bên ngoài Đức Phật A Di Đà không quan trọng, phải không quý vị? Mà Đức Phật A Di Đà quan trọng cái chỗ là hướng tới niệm, có nghĩa là nghĩ tưởng là hướng tới Ngài, và nguyện sanh về đất nước của Ngài, và cuối cùng là chúng ta nhiếp tâm vào trong tam ma địa, có nghĩa là nhiếp tâm vào trong nhất tâm bất loạn, ta gọi là vào trong chánh định. Chỉ có ba cái điều kiện. Điều kiện là mình nó phải niệm tới danh hiệu của Ngài, có nghĩa là nghĩ tưởng tới mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà là vị đại diện. Và cái thứ hai nữa là mình chuyên tâm để mà hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, muốn vãng sanh về đó. Cái thứ ba nữa là một cái hành động của mình chuyên trì niệm để nhiếp tâm được vào trong định, tại vì tâm của chúng ta loạn động, không quý vị. Nhưng mà có nhiều người quý vị đi tu ở trong chùa này, nếu mà mình đi tu một ngày như vậy, tập theo hạnh người xuất gia thì một ngày bằng một năm tu ở ngoài, có nghĩa là mình gieo chủng tánh của nhà Phật, chủng tánh của người xuất gia là chủng tánh của tăng bảo, không quý vị, chứ không phải là bình thường. Còn những người nào mà nếu đi tu ở chùa mà nói là tu chơi chơi, tu bình thường ngày á quý vị, thì người này uổng cái ngày tu đó lắm. Nếu mà mình ở tại gia, mình chỉ giữ năm giới là mình tu theo nhân thiên, nghĩa là mình tu để cầu phước báo của nhân thiên. Nhưng mà mình tập hạnh người xuất gia một ngày như thế này nè quý vị, tu từ sáng đến chiều là mình tập hạnh của thoát khỏi nhân thiên rồi, là hạnh của một vị tỳ kheo, hạnh của một tăng bảo của nhà Phật, thì cái chủng tử này, chủng tử của vượt ngoài tam giới, chứ không phải là chủng tử nằm ở trong tam giới này nữa. Nhưng mà mình tu bình thường ở ngoài là tu của nhân thiên quả báo thôi. Còn mình tu mà một ngày để giữ giới bát quan trai như thế này thì là mình tu vượt ngoài tam giới quý vị. Mà không phải mình chỉ giữ bát quan trai thôi quý vị, mà mình giữ tất cả các cái giới nào mà mình có được, mình đều giữ ở tại chùa hết quý vị. Lâu lâu vô giữ ngày để gieo chủng tử lành, nhân duyên lành đối với giới Phật Pháp. Nhưng mà có nhiều người quý vị, người ta nói là hồi xưa tới nay con quen rồi, tất nhiên là con quen tụng chú, con quen niệm Phật, con quen tụng kinh. Bây giờ chuyển qua tịnh độ, con chỉ niệm Phật không, như vậy thì con tụng kinh, con niệm chú, con đi từ thiện, con đi phóng sanh, như vậy thì có được không? Hay là chỉ con bây giờ cứ niệm Phật thôi, ngồi nhà niệm Phật tới thôi, rồi tụng kinh, chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn mấy cái khác làm có được không? Đi cắt giác cho người ta có được không? Đi với cạo gió người ta có được không? Hoặc là mình đi làm công quả có được không? Có những người nói là ôi đi làm công quả vậy là không được, nghĩa là đâu có chuyên tâm tu tập đâu. Đâu quý vị, như vậy có được hay không? Mà nào giờ mình làm quen rồi, quen không quý vị? Có những người ta chặt thuốc cho chùa á, những cái chỗ mà làm thuốc từ thiện á, ta làm quen rồi, giờ kêu đi niệm Phật phải bỏ mấy cái đó hết, tao niệm Phật cũng được quý vị. Niệm ta cảm thấy buồn lắm, tại công việc ta nó quen rồi, cái gì quen nấy hà, không quý vị? Như vậy thì mình về làm sao? Những cái người này vậy tu có đúng không? Mình đâm ra hoang mang quý vị. Nào giờ ví dụ như dứt vô thời kinh, mình tụng chú Đại Bi, rồi mình tụng chú Chuẩn Đề, rồi mình tụng Thiện Thiên Nữ chú, rồi tụng Thập chú, nói chung là mình tụng chú. Rồi chưa chưa bắt đầu mình cúng ngọ, rồi chiều chiều mình cúng thí thực, rồi tối là mình cúng tịnh độ, rồi ngồi thiền nữa chứ, không quý vị? Bây giờ mình tu tịnh độ như vậy thì có những người nói là làm gì nó loãng hết rồi, uống cà phê nó uống cà phê, rồi uống trà đá gì, rồi uống sữa đậu nành, rồi uống là sữa bắp gì, rồi uống sâm, rồi uống tùm lum hết chứ gì là sao sao được quý vị? Nhưng mà quý vị mới thấy nè, bây giờ mình uống phải không, uống nước vô để làm gì, không quý vị? Thứ nhất là đỡ khát, cái thứ hai nữa là cho nó có chất bổ, phải không? Bây giờ đố quý vị nè, ai mà trả lời được tặng phần quà nè. Bây giờ mình uống sữa bắp bổ phải không? Uống là cà phê sữa cũng bổ phải không? Bổ này ý là nói có những chất cung cấp cho cơ thể. Còn bổ sao thì kệ nó, mình chưa có phân tích bổ sao hết á. Bây giờ mình uống trà đường cũng bổ, không có đường phải không? Không quý vị? Rồi bây giờ sáng mình ra uống sữa đậu nành cũng bổ phải không? Không quý vị? Như vậy thì cái mục đích của mình là uống vô để bồi bổ cơ thể. Vậy uống sữa nào mà không bồi bổ cơ thể quý vị? Như vậy thì quý vị xem là mình nên uống một sữa, hay là mình lúc uống trà, lúc uống cà phê, lúc uống nước lạnh, phải không quý vị? Bây giờ mình nên cái nào là nó tốt nhất? Ai đứng lên trả lời này? Kính bậc thầy, mình uống loại nào cũng bổ. Rồi cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà liền, nói tặng liền nha. Uống loại nào cũng bổ, có nghĩa là đời sống con người của mình có thể uống nhiều loại khác nhau cùng một lúc. Có nghĩa là cùng lúc, có nghĩa là trong cái đời sống này một ngày đó mình có thể uống 5 cái loại nước khác nhau. Nhưng mà quý vị muốn uống loại nước nào thì mình sẽ tùy theo cái thể trạng của mình mà uống. Ví dụ như bữa đó nóng mình nhiều quá, đừng có lấy ngọt mà tấp vô miết nó vô quý vị. Nào là đường này, sinh tố đường nè, cái gì cũng đường hết, mà bữa đó mình nóng mình đó quý vị, khan tiếng, uống vô vậy không được phải không quý vị? Bắt đầu mình uống những cái đồ mát. Như vậy thì mình uống như thế nào đó có thể nhiều loại khác nhau. Bữa đó có thể mình uống rau má nè, phải không? Có thể uống nước lạnh nè, có thể uống đá chanh nè. Ví dụ cơ thể mình nó nóng quá thì bắt đầu mình uống nhiều loại nước khác nhau, nhưng mà để giải cái nhiệt trong cơ thể mình. Còn như thế cơ thể mình bình thường thì uống cái gì cũng được, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như người ta nói là sâm nóng phải không, thì thôi bữa đó nóng quá đừng uống sâm, ví dụ như vậy, uống cái khác. Hoặc là mình thấy là uống, có những người người ta uống sữa bò cái bụng tâm chịu, nó đau bụng thôi thì uống sữa Ensure vô nó không đau bụng thì mình uống Ensure. Như vậy thì có nghĩa là mình có thể uống nhiều loại nước uống một lúc, để miễn làm như thế nào đó mà cái nước đó phục vụ tốt cho cơ thể của mình, nhưng mà uống đừng có ảnh hưởng cơ thể. Ví dụ như mình nói là nóng mình thì đừng uống ngọt nhiều quá, lựa mấy cái khác nào đó cho nên giải nhiệt bớt một chút. Như vậy có thể uống sinh tố, có thể ăn chè Thái, đủ thứ hết, không quý vị? Như vậy thì cái cuối cùng để cung cấp bổ dưỡng nuôi sống cho cơ thể là được, phải không? Không quý vị? Như vậy thì mình tu như thế này, mình tu cái mục đích gì? Mục đích là tịnh tam nghiệp, phải không quý vị? Mình là đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, là do cái gì? Do gì quý vị? Như vậy thì đi trong sanh tử luân hồi, Đức Phật dạy do cái dòng nghiệp mà kéo mình đi sanh tử, chứ không phải là mình muốn đi sanh tử. Mà nghiệp thì gây ra bởi đâu? Không quý vị? Nghiệp thì gây ra bởi nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý của mình, tạo thành ba cái nghiệp. mà đa phần người ta gây cái nghiệp xấu ác, có nghĩa là gây cái nghiệp đen. Mà quả báo của nghiệp đen thì làm cho chúng ta bất như ý, có nghĩa là làm cho chúng ta thọ cái gọi là thọ khổ. Nên ở trong cuộc đời này mình thọ khổ dễ biết lắm, cái gì mình bực bệnh, gì mình không muốn mà đem tới cho mình là khổ hết rồi quý vị. Bây giờ ví dụ ai có muốn bệnh không? Không muốn bệnh phải không? Mình đâu muốn bệnh phải không? Ai muốn bệnh không? Có giơ tay lên, có ai muốn bệnh không? Không phải không? Không vậy mà chúng sanh nói đó quý vị. Bữa trước á, có anh này nói thầy con muốn bệnh quá thầy. Là bệnh mà muốn cái gì mà muốn? Mà sao gọi là muốn bệnh? Trong mình á không có muốn bệnh mà cái miệng mình nói ra muốn bệnh, thấy nó thế nó gian là gian ở chỗ đó. Quý vị thấy không? Mình có muốn bệnh đâu mà nói thầy con muốn bệnh quá thầy. Như vậy là đâu có muốn bệnh đâu, tại sao có miệng mình lại muốn bệnh? Nhưng mà ý mình đâu có muốn bệnh đâu phải không? Nhưng mà nó muốn bệnh dữ rồi. Phải không quý vị? Nhưng mà cái muốn của đó là không phải là muốn quý vị, mà cái cơ thể mình nó chớm bệnh thì nó chính xác không? Nó muốn bệnh phải. Như vậy cái bệnh ta không muốn mà cái bệnh nó có không quý vị? Nó có không? Có cái mình không muốn vậy là sao? Khổ. Cái gì mà mình không muốn đem tới thì khổ à quý vị. Như vậy mình không muốn bệnh phải không? Mình có muốn nghèo không? Ai mà muốn nghèo? Ai cũng muốn giàu chứ ha. Mà mình có nghèo không? Nghèo thiệt đó quý vị. Có người nghèo rớt mùng tơi luôn. Có người nói là không còn mùng tơi để rớt luôn đó quý vị. Nó nghèo mà đến mức độ mà nó thê thảm luôn quý vị, chưa thấy đâu. Mình khá giả là do kiếp trước mình có tu hành, mình có cúng dường, có bố thí. Bây giờ mình có cơm, có áo, có mặc, có con, có cái nó nuôi quý vị. Còn những người quý vị thấy đi xin ăn đầu đường xó chợ, rồi không có nhà, không có cửa, nó nghèo đến mức độ mình chưa thấy những cái cảnh nghèo đâu. Nghèo nó thảm lắm á quý vị. Không có cảnh nào thảm qua cảnh nghèo, chứ ai nghèo thử một lần biết liền à. Phải không quý vị? Chưa nói tới người ta khi dễ. Nhìn thấy người giàu quý vị, ta mập mập, thấy người nghèo người ta ngó lên, thấy người giàu người ta ngó xuống. Phải không quý vị thấy không? Như vậy á thì cái người á quý vị mà nghèo khổ, người ta kèm theo chữ đó liền. Nghèo bao giờ cũng khổ. Vậy thì mình có muốn khổ không? Không muốn khổ phải không? Nhưng mà nó vẫn nghèo. Vì nghèo thì mình khổ. Như vậy thì không muốn nó tới với mình lại là khổ nữa chứ sao? Cái gì không muốn tới mình khổ à? Mình có muốn xấu không quý vị? Không muốn phải không? Nhưng mà cuối cùng nó có xấu không? Mỗi lần răng đủ chân sao bây giờ cười cái không thấy cái nào hết vậy quý vị thấy không? Nó là cái quy luật của cuộc đời, đó là quy luật của lão. Mình già đi thì tự nhiên nó nhăn nheo lên, tự nhiên tóc nó bạc lên, tự nhiên nó tàn tạ đi. Phải không quý vị? Đây là một cái quy luật của cuộc đời thôi. Mà mình có muốn gì đâu quý vị. Không có muốn gì, bắt đầu mình muốn mới phục hồi nè. Giống hệt như xe mà phục hồi phục nhúng rồi á. Mới phục hồi nè. Mua kem về lên phục hồi da mặt phải không? Mua son về phục hồi môi. Xăm xăm chân mày, phục hồi chân mày liền. Để chi? Để cho nó trẻ qua lại. Phải không quý vị? Nhưng mà có một cái mà mình không thể làm trẻ nổi được quý vị. Cái giọng nói của mình, cái tinh thần của mình, không quý vị, không trẻ được. Cái giọng nói già thì luôn luôn lúc già bắt chước giọng nói trẻ không được, không quý vị. Rồi con mắt mình mà nó dẫm chân chim lên cái rồi hết đường liền. Quý vị, chân chim nó dẫm lên như thế là nhăn nheo rồi đó. Nên nó có những người quý vị, người ta đánh giá tuổi, người ta không đánh giá quả mặt, người ta đánh giá quả tay. Nhìn trên cái tay này da mà nó còn thẳng là trẻ, mà da nhăn lại là già. Có ai căng được cái da tay mình không? Nên nó nhìn tay là biết liền, đúng không quý vị? Da tay mình nó nhăn nhăn cái da nên là biết là người này già nè. Do cái mặt á mình thấy nó trẻ là tại vì người ta là tút rồi lại tập phục hồi rồi lại thấy nó trẻ bớt đi đâu 30 tuổi phải không? Nhưng mà cái tay hết tút nào quý vị thấy không? Cái tay mình gần lên thấy cái tay người già với tay người trẻ mình đo lại nhau coi. Trẻ thì cái tay nó múp múp lên, nhưng mà già tay nhăn nheo lại rồi khỏi chốn. Có nước mà lấy bao tay bọc tối ngày luôn á thì mới giấu được cái già trên tay của mình phải không? Mình đâu muốn già đâu mà nó cũng già. Khổ. Cái gì cũng muốn khổ không quý vị? Không muốn mà đem tới mình khổ, nhưng mà nó lại đem tới mình. Mình có muốn chết không? Không muốn phải không? Nhưng mà muốn thở hoài mà nó không thở được vì nó khổ nữa phải không quý vị? Muốn con quậy không? Đâu muốn đâu phải không? Nhưng mà cuối cùng nó quậy đi đua xe đó, khổ nữa quý vị thấy không? Bây giờ cuộc đời này nó nói chung á là tất cả các cái đều khổ, mà do gì gây ra cái đó quý vị? Là do chính cái nghiệp của mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, qua miệng, qua ý của mình và qua thân của mình đó quý vị. Nên bây giờ mình tu để làm gì quý vị? Để tịnh cái nghiệp đó đi. Từ cái nghiệp bất tịnh. Bất tịnh là gì? Tịnh là sạch. Đúng không quý vị? Tịnh có nghĩa là trong sạch. bất tịnh có nghĩa là dơ, mà ta gọi là cấu uế, nghiệp cấu uế, nghiệp dơ gọi là nghiệp ác. Còn nghiệp tịnh ta gọi là bạch tịnh nghiệp, là nghiệp trắng. Rồi hắc nghiệp là nghiệp đen. Thì cái gì đen là quý vị biết là nó đen thui rồi. Ví dụ như mình đánh bài mà quý vị, đánh bài mà gọi là bài cào mà cứ là mình làm cái, phải không? Làm cái mịt cái mà một nút thì ta em hai nút vậy thôi quý vị. Còn mà tay em mà dở lên thấy 1, 1, 1, 2, 2, 2 nút không, cái cười dặn lên cái bù. Quý vị người ta gọi là đen, quá đen, phải không? Cái chữ người ta xài đen là gì đó? Đen là xui, là rủi, đen là bất như ý, đen là những cái làm đau khổ cho mình và cho mọi người, người ta gọi là cái nghiệp đen, phải không quý vị? Bởi vì cái gì mà mình không như ý, cái gì mà xui xẻo người ta gọi là đen thui, à quý vị? Bởi vì khi mà có nhiều người mua số, quý vị, mua số cả đời không trúng được số đầu mà lắc số mà nó đen, gì mà nó đen đâu đen. Còn nhiều người cái số trắng, quý vị ơi, bốc số nào trúng số đó, bốc số nào trúng số đó, người ta gọi là số trắng. Vậy thì cái số này mà thế gian gọi đó là gì? Cái đó nghiệp đó quý vị. Mình gieo một nghiệp đen, bây giờ nó trổ ra cái quả toàn là đen thui không à. Tại vì cái hột mình nó hột đen rồi, mình thấy hột số mình trồng toàn là hột đen không à. Bây giờ nó trổ ra trái nào nấy mà đen thù lùi luôn á quý vị. Như vậy là cái gì nó cũng đen chứ, nghèo nè, xấu nè, bệnh nè, quý vị, rồi mình giữ dằn nữa nè, đủ thứ để làm cho người ta ghét mình hết đó quý vị. Nghèo người ta không ghét, nhưng mà người ta không có kính nể. Bệnh thì người ta không ghét, nhưng mà mình là mình thấy chán chường, phải không? Xấu người ta cũng không ghét nữa đó quý vị, nhưng mà xấu thì người ta mới gặp mình người ta không có cảm tình. Nó đại loại vậy, nhưng mà từ từ khác nha, từ từ người ta coi tánh tịnh mình, nhưng mới gặp lần đầu tiên ta thấy xấu quá cái người ta không có cảm tình, nên người ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay, là vậy đó. Mới gặp ban đầu cái hình dáng bên ngoài, cái ngoại hình bên ngoài ban đầu cũng bắt vào mắt của những người khác hết quý vị. Như vậy thì mình thấy là tại sao mình nghèo quý vị, là tại vì kiếp trước của mình nhiều đời nhiều kiếp là mình đã từng giành giật của cải của người khác mà mình không biết cho người khác. Bây giờ người ta giành hết của mình, không còn gì để mình xài quý vị. Tại mình giành ta, giờ ta giành lại, ta giành lại thì hết. Đó là quy luật của cuộc đời thôi. Tại sao mình xấu quý vị? Tại vì thường hay mình chê người ta, thường hay mình nhăn nhăn cái mặt mà mình chê người ta thì mình trở nên xấu quý vị. Như vậy thì tất cả các cái gì mà cái chỗ quả ngày hôm nay đều do thân, miệng và ý của mình đã gây ra bao nhiêu đời như kiếp trước tới bây giờ rồi. Bây giờ mình tu để làm gì? Để tịnh quá. Ba cái nghiệp này để chi quý vị? Từ một cái xấu ác đen thui như thế này, mình làm cho nó trong sạch, cho nó trắng ra, đúng không quý vị? Mà càng trắng càng trong sạch ra, đi đến thanh tịnh hoàn toàn luôn thì trở thành một vị thánh nhân. Nên Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh cả thân khẩu ý, chúng sanh động loạn cả thân khẩu ý. Nên tu là để chuyển từ động loạn thân khẩu ý về đến thanh tịnh thân khẩu ý, là bước từ phàm phu sang thánh nhân đó quý vị. Cái bước quá trình của tu hành là như vậy. Ở ngoài nè, mình đời sống nó động, mà mình thì thường hay á quý vị, dễ lắm, chúng sanh mình nó dễ lắm, thấy đốm mực cái mình đen thôi luôn à. Ai thấy gì nó là thành đó hả quý vị. Chúng sanh mình dễ thương vậy đó, thấy mực vô đen mà thấy đèn vô sáng à. Nhưng mà ở ngoài là chỗ nào nó cũng đen chứ đó quý vị. Đen là nhiễm, là ô của cái của thế gian đó quý vị. Ví dụ như mình mới đi, mình tính tụng kinh, tự nhiên bắt karaoke lên cái là mình ở đây mình quen tập tính, mình hát theo karaoke quên tụng kinh. Có nghĩa là nó thảy cái đốm đen lên cái mình dướng đen luôn, phải không quý vị? Còn bây giờ á, mình tính đi ngồi thiền quý vị, mà nó cứ bàn số miết, hồi hôm nằm bao đó quý vị, nói hồi hôm nằm bao gặp ông thần tài gõ cửa dơ lên số 39 này nè, bắt đầu bàn này nha, bàn tới bàn lui. Mình thì muốn tu dữ dội lắm quý vị, mà cái máu mình là cái máu chơi đề quý vị, mà cứ bàn số đề trước mặt không à, bắt đầu dính vô luôn quý vị. Dính nào không hay, bắt đầu rê lại hồi thôi ghi vô số đầu 39 200.000, ví dụ là đứt ngày đó, thấy chưa quý vị? Thấy ban đầu thì mình tính tịnh ngồi thiền đâu, nhưng mà cuối cùng ra ta bàn số đề hồi dính luôn à. Như vậy là ở ngoài đời á, bao nhiêu vọng thức, vọng tình, bao nhiêu cái nghiệp xấu ác á, nó bao dày, mà tâm của chúng ta thì dễ dàng ô nhiễm. Nên bắt đầu từ đó mà ta cuốn đi trong sanh tử luân hồi, đi trong gọi là bể ái hà đó quý vị. Bể ái hà là dây quan nghiệt, là quan nghiệt cái chỗ đó đó. Nên ta bắt đầu ta cắt những cái dây quan nghiệp này, ta đi vô chùa, ta tập tu ngày quý vị. Trong chùa làm gì có số đề, trong chùa làm gì có karaoke, trong chùa làm gì có phim ảnh, trong chùa làm gì có cái chửi lộn, chửi tục, chửi thề quý vị. Bắt đầu vô cảnh của thanh tịnh. Mà mình dễ thương lắm, vô cảnh thanh tịnh tự nhiên mình tịnh nào quý vị. Mà vô cảnh động tự nhiên mình động à. Mình bị cảnh nó làm cho mình chi phối. Mình biết cái đó là tập tánh quen của chúng sanh rồi. Bắt đầu mình tìm cảnh thanh tịnh để mình vào, để mình tịnh hóa thân tâm mình. Tịnh hóa thân tâm là mình gần với Phật, à, quý vị. Mà mình không tịnh hóa thân tâm thì mình gần với đời, thì người ta tạm gọi nó là ma. Ma này không phải là ma quỷ, mà ma là ngược với cái của Phật đạo. Phật đạo là đi đến thanh tịnh, đi đến giải thoát, bất nhiễm ô, luôn luôn lúc nào cũng an vui, luôn lúc nào từ bi hỷ xả. Còn ma quý vị ích kỷ, tham lam, hận thù, chém giết, đấu tranh, giành giật, làm khổ nhau, đủ thứ trò hết đó quý vị, biến hóa, ảo thực. Còn Phật đó thì chân thành, chân chính, có sao vậy à quý vị, chân thành, vui vẻ, an vui, an lạc. Như vậy thì mình đi tìm đến cái cảnh thanh tịnh của nhà Phật để chúng ta tu tập một ngày quý vị. Để làm chi? Để cho chúng ta chuyển hóa từ từ tập mà. Giống hệt như mình đạp xe nhé. Đi ra mới đầu đâu biết đạp xe đâu. Bây giờ bắt đầu lên đạp nha. Đạp ban đầu nó cũng khó chịu lắm, nó cũng ẹo qua ẹo lại đâu dữ lắm á quý vị. Tập tính của thế gian mà là mình á lắc lên xe thì phải ngồi chỗ phải không? Nên bắt đầu mình tập ngồi chỗ. Nên ngồi chỗ đầu đau lưng. Đau lưng giống hệt như mình tập xe mà lắc qua lắc lại đó. Bây giờ đang tập xe này ngồi phải đau lưng không quý vị? Lâu lâu rồi. Chùa mấy năm nay rồi đâu có đi, bây giờ đi lại ngồi cái nó đau lưng nha quý vị. Ăn gọi là ăn tàu hũ nước tương nó sốt ruột lắm đó quý vị, thấy không? Bình thường bây giờ ở nhà cái quý vị ơi, con cái nó sáng ăn sáng xong rồi nó còn mua nho mỹ rồi về ăn, rồi nó đầu tiên rồi về ăn tối ngày thấy ngon sung sướng lắm. Con cái nó cung phụng tới nơi, vô chùa đâu ai cung phụng, không lẽ cô quý thầy cung phụng cho mình phải không quý vị? Ăn sáng xong rồi cái rác ruột tới trưa ăn chay nữa quý vị. Có bao giờ ở chùa mà giữa giờ xả hơi cho ăn nho mỹ đâu quý vị. Nhưng mà ở nhà thì có đó quý vị. Nhưng ở nhà nó sung sướng hơn phải không? Mà sung sướng chừng nào mình dễ đắm nhiễm chừng đó. Nên á, cực khổ chừng nào chứ người ta nên chừng đó quý vị. Nên thường á, là những cái người nào mà trải qua gian khổ trong cuộc đời càng nhiều thì người đó sau này thành công. Mà những người nào sung sướng càng nhiều thì nghị lực của họ không có. Mà khi nghị lực không có thì gặp những hoàn cảnh khó khăn họ không vượt qua được. Chính họ không vượt qua được, họ bị đổ, hoa sập, gãy ngã giữa đường hết. Nên quý vị mà có thương con cái á, thì cũng phải tạo cho nó biết tự lập. Bắt nó phải giặt đồ, bắt nó phải rửa chén, bắt nó phải tự lập, không quý vị? Từ ở trong nhà mình có nhiều người bảo kê hết luôn từ nhỏ tới lớn. Con chỉ biết đi học không á quý vị. Sao gã về già trời bên chồng đó, gã mới có ba bữa à, bà xui nhắn qua trả là không quý vị, về không biết làm gì chứ, ngủ không mà ăn không mà, không quý vị? Như vậy mình thấy không, mình hại con rồi phải không? Như vậy cũng vậy nữa, mình là con Phật quý vị, cũng là một đứa con mới sanh ra trong giáo pháp nhà Phật thì mình cũng phải biết tự lập, có nghĩa là mình biết tu, mình biết sống, biết tịnh các cái nghiệp của mình từ ở trong những cái đạo tràng như thế này. Như vậy thì tất cả các cái khổ đau ở trong cuộc đời này là do nghiệp của tiền căn của mình gây tạo. Nên ngày hôm nay bắt đầu mình sám hối, mình quay lại mình tu hành, không quý vị? Quay lại sám hối, mình tu hành. Chỉ bắt đầu tu hành, bắt đầu mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, tất cả các cái mà mình hướng tâm về niệm Phật quý vị. Như vậy thì mình trở thành cái thói quen. Bây giờ đi đến chùa hoặc là gặp quý thầy hoặc quý cô hoặc người nào nói là mình phải chuyên tu, nghĩa là tu tập cái niệm Phật thôi, tụng kinh thôi, ngồi thiền thôi. Bắt đầu mình trải qua một cái hoang mang ở trong cuộc sống. Như vậy để giải quyết cái hoang mang này, để cho quý vị Phật tử mà có một cái chiều hướng mà chúng ta nhiếp tâm, chúng ta tu hành cho nó tốt ở trong cuộc đời mà không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu chúng ta nghi chúng ta tu không được đâu quý vị. Chúng ta nghi chúng ta mất hết công đức, mất hết lòng tin à. Nên mà muốn không nghi thì chúng ta phải hiểu. Phải hiểu, mà hiểu rồi chúng ta không nghi ngờ nữa, ta không hoang mang nữa. Chỉ giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy cái chữ chuyên không? Mình có coi phim Chặt Lô không? Quý vị có coi phim Chặt Pin á, là Pháp, vua hài của Pháp á. Ông đóng một cái vai vào thời đó cách mạng công nghiệp của Pháp mới mở ra, thì các cái nhà máy á, bắt đầu nó chuyên môn quá. Mình thấy dưới quê người ta làm thợ hồ không quý vị? Dưới quê làm thợ hồ thì ông thợ hồ làm được hết đó quý vị. Ví dụ như ông thợ hồ lót gạch, bắt chỉ, xây tường, tô, chép bê, ông làm hết. Tất cả các cái con ông làm à. Nhưng quý vị lên tới thành phố quý vị thấy khác nha. Cái băng nào chép bê chuyên môn chép bê, cái băng nào lót nền chuyên môn lót nền, cái băng nào bắt chỉ chuyên môn bắt chỉ, ông thợ điêu khắc thì chuyên môn điêu khắc, ông nào đi dây điện chuyên môn điện với đèn, ông nào ống nước và cung cấp nước chuyên môn ống nước và cung cấp nước, ông nào làm móng thì chuyên môn làm móng, ông nào giọng cừ chuyên môn giọng cừ. Ông quý vị thấy không, bắt đầu nó tới cái chuyên môn. Chuyên môn để làm gì? Tại vì cái gì á, một nghề cho chín còn hơn chín mười nghề. Có nghĩa là nó chuyên môn quá, vừa nhanh mà vừa đẹp. Nói không quý vị, còn cái ông làm gì cũng được, chứ ông làm ba mứa. Mình thấy cái ông thợ dưới quê làm không? Cái tường nè, mình nhìn vô một cái quý vị nó giận sóng. Cái tường chứ đâu phải á, như là bức tranh đâu mà nó giận sóng biển cho nó quý vị. Tường ta phải ngay phải không? Còn chỉ nó phải bén. Quý vị là ngọt, ngay, thẳng, vuông vuông, tròn ra tròn. Còn ổng làm tròn hay vuông mình cũng không biết đâu quý vị. Là làm công ẩn gì chứ. Cây cột tròn này ở dưới quê mấy ông thợ gài mà tô với quý vị. Thấy ông tô tùm lum tùm la, tèo phèo tầm phển, nhìn vô một cái nằm biết liền. Không sắc, không nét, không gì hết. Nội lót nền nhà, lót thưa thưa, dày dày vô. Chét gon lên thấy thưa, thấy dày tùm lum chứ quý vị thấy người ta không? Chét đâu khích kẻ đó, đâu đó ông thấy. Như vậy thì mình thấy thợ chuyên nghiệp á, là mình nhìn vô thấy bén liền. Tường thẳng, góc cạnh đâu đó đàng hoàng. Không quý vị, đâu ra đâu, đó ra đó. Như vậy là thợ này thợ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là không phải ông thợ làm được tất cả các cái chuyên, mà ông thợ chỉ làm được một cái thôi. Không quý vị, chuyên nghiệp là mình chuyên về cái đường nào đó, bắt chỉ là bắt chỉ, tô là tô, chép bê là chép bê thôi. Như vậy đâm ra chuyên nghiệp quá. Mà càng chuyên nghiệp quá thì sao quý vị? Làm càng nhanh, càng đẹp, càng chất lượng, đi đến chuyên nghiệp. Như vậy mình tu cũng vậy. Mới đầu mình tu nhà quê nghe quý vị, bắt đầu cái gì mình cũng làm chứ, tu cái gì cũng tu chứ quý vị. Sáng sớm ra thầy thấy dưới quê hồi xưa đó, bà ngoại với ông ngoại thầy tu. Không quý vị, 3 giờ sáng thức dậy, bắt đầu hai chồng uống trà, uống trà lên tụng kinh. À, tụng kinh rồi xuống niệm Phật, niệm Phật xong ngồi thiền. Ngồi thiền xong á đọc kinh, đọc giảng, ngâm thơ, lục dân tiên đủ hết. Tất nhiên là môn nào cũng có. Rồi đi đám ma luôn, người ta kêu tụng kinh đám ma, rồi tụng kinh cầu an gì, làm hết tất cả cái. Cái người ta hỏi là bác ơi bác, à, bác tu theo cái pháp môn nào? Nó nói tôi đâu có biết pháp môn nào đâu. Ở pháp môn nào là sao? Tu là ăn chay, niệm Phật, tu là ăn hiền, ở lành, vậy là được rồi. Nào giờ ông bà mình á, ăn chay, niệm Phật, ăn hiền, ở lành là tu chứ còn gì nữa. Hỏi tu pháp môn nào là sao không biết quý vị. Tu mười mấy hai chục năm rồi, có nhiều người hỏi tu theo pháp nào vậy? Không biết, pháp nào là sao không biết. Như vậy quý vị thấy như vậy thì cái nào mình cũng làm hết quý vị. À, như vậy ngồi thiền cũng có, niệm Phật cũng có, công quả cũng có, rồi là lễ Phật cũng có, tụng kinh cũng có. Đại loại là trong kinh Phật có gì thì mình dính hết, tức làm hết, chắc ăn. À, quý vị thấy không? Có nghĩa là có kinh nào tụng hết kinh đó. Nên nó có nhiều người cũng vui lắm quý vị. Cái đầu tụng nha. Bữa nay á, một lịch tụng từng ngày tụng kinh khác nhau quý vị. Có chú này là tụng kinh, bữa nay tụng Du Lan, ngày mai Lương Hoàng Xám, ngày mốt Dạng Phật, bảy bữa kia kinh Pháp Hoa, rồi bữa kia Từ Bi Thủy Sám Pháp, tới hết một loạt cả chục bộ kinh, bắt đầu quay qua lại quý vị. Tụng phẩm thôi, chứ hết nếu quay qua lại, tụng lượt nhiều kinh. Theo chú nghĩ càng nhiều kinh càng tốt, càng nhiều kinh càng hay, càng nhiều càng tốt, đúng không quý vị? Kinh Phật mà tụng càng nhiều càng tốt, nhiều bộ càng hay. Quý vị thấy bộ kinh để trên dán làm thấy giật mình luôn, để dài dài dài luôn, mấy chục bộ kinh ngài tụng bộ, mà tụng đâu hết cuốn đâu, tụng có phẩm ha, rồi bỏ đó tụng hết, quay lại tụng phẩm thứ hai, quay lại làm lúc đó, quý vị tất cả các bộ kinh làm mà tụng liên tục, phải không quý vị? Như vậy đó thì quý thầy là tụng gì không được, thôi tụng cuốn thôi. Ví dụ bữa nay tụng Pháp Hoa, tụng hết Pháp Hoa làm một biến, mình quay qua tụng Di Đà, hết biến Di Đà mình quay qua tụng cái gì đó. Chứ làm gì đâu ba mứa này thấy không ổn mà, phải không quý vị? Như vậy là tụng kinh vậy thấy nó không chuyên. Như vậy là chuyên là mình tụng một loại kinh, hết cái cuốn kinh đó mình tụng kinh khác quý vị. Cái đó là gọi là chuyên bậc một. Chuyên bậc một có nghĩa là mình tụng hết một cái bộ kinh rồi mình chuyển qua kinh khác. Như gọi là đầu chuyên cao cấp hơn, là chuyên là tụng bộ kinh một à. Ví dụ kinh A Đà tụng hết bộ kinh Đà là chuyên cao cấp cấp hai, nghĩa là mình chuyên cao cấp cấp một là tụng hết bộ kinh rồi mình tụng qua cái khác. Chuyên cao cấp cấp hai là tụng một bộ bộ kinh thôi, tụng hoài nó mấy tháng luôn bộ kinh đó, qua mấy tháng sau tụng bộ kinh khác đó quý vị. Chuyên cao cấp cấp hai. Chuyên cao cấp cấp ba là tụng một bộ thôi, cả đời tụng bộ một là chuyên cao cấp cấp ba. Còn chuyên cao cấp cấp 4 là chọn một pháp một tu quý vị. Có nghĩa là không tụng kinh gì hết, chọn niệm Phật tu là chọn một niệm Phật tu thôi. Không quý vị, cả đời chỉ có niệm Phật thôi, không có tụng kinh, tụng chú, tụng gì hết. Gọi là chuyên cao cấp cấp 4. Chuyên có nhiều loại chuyên lắm quý vị. Chứ không phải là chuyên bao giờ cũng giống một cái chuyên đâu quý vị. Như vậy gọi là chuyên chuyên tâm đó, niệm Phật hoặc là chuyên tâm trì niệm. Mình ở đây mình chuyên tâm trì niệm. Như vậy là mình chuyên là gì quý vị biết rồi đó. Chuyên có nhiều cái chuyên khác nhau. Như vậy là chuyên là cái nghề gì đó, mình làm cho chính cái nghề đó, mình gọi là chuyên. Như vậy cái này đó là mình chuyên tâm. Ở đây là mình chuyên tâm quý vị, chứ không phải là mình chuyên cái khác. Vì vậy thì cái tâm của mình chuyên, có nghĩa là cái tâm mình luôn luôn hướng về cái pháp tu hành đó quý vị, chứ mình không hướng về đời mà hướng về tu, ta gọi là chuyên tu. Quý vị thấy không? Gọi là chuyên tu. Như vậy là chuyên tâm, có nghĩa là chuyên tâm tu. Như vậy thì mình niệm Phật có tu không? Có phải không? Mình ngồi thiền có tu không? Có phải không? Mình trì chú mình có tu không? Có phải không? Mình đi công quả mình có tu không? Có phải không? Như vậy gọi là chuyên tâm tu. Vậy đúng rồi đó. Có nghĩa là mình đang chuyên tu. À, quý vị. Còn hồi nãy mình nói là niệm Phật không mà không tụng kinh, không ngồi thiền, cái đó gọi là chuyên niệm Phật. Chứ không phải là mình chuyên tu. Mình chuyên tu có nghĩa là lúc nào mình cũng tu hết, gọi là chuyên tu. Mà mình tu nhiều cách khác nhau thì gọi là chuyên tu quý vị. Cái đầu tiên là chuyên tu là đúng. Ai mà làm cái gì làm biết, bắt đầu vô cửa Phật chuyên tu bắt đầu đúng rồi đó quý vị. Rồi bắt đầu tu chuyên nghiệp là nó khác nữa. Tu chuyên nghiệp có nghĩa là mình chọn một cái để mình tu, người ta gọi là trạch pháp. Mình chọn một cái để mình tu. Như vậy thì quý vị, nếu mà ai chưa có chuyên tu thì người này tu không bao giờ tới được. Vì ban đầu trước mình là có chuyên tâm tu. Như vậy là chuyên tâm trì niệm. Như vậy cái đầu tiên mình là chuyên tâm trước. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy là mình đang chạy xe đi đến chùa. Như vậy trong lúc chạy xe quý vị có tu hay không? Tu là gì? Tu là sửa. Quý vị sửa cái gì? Sửa cái thân và sửa cái tâm của mình. Từ xấu ác, từ ích kỷ, mình sang từ bi thương yêu, sang thiện lành. Không quý vị? Nói lời nói từ ác độc ra những cái lời nói thiện cảm, cái lời nói của mình gọi là ái ngữ trong nhà Phật. Từ cái hành động của mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm gây bao đau khổ người khác, đi đến những cái hành động của mình lương thiện, làm giúp đỡ những người khác, làm cho những người khác an ổn vui vẻ, không quý vị? Rồi từ cái tâm của mình suy nghĩ mưu mô xảo nguyệt để hại người ta, mình đi đến cái tâm của mình nhớ tới chư Phật để mà mình hoàn thiện tâm mình, nhiếp tâm mình vào trong sự tĩnh lặng. Như vậy là tu có nghĩa là sửa thân và tâm của mình. Như vậy bắt đầu mình mới kiểm tra mình có chuyên tâm tu hay không nè. Ai chuyên tâm tu thì đúng, ai không chuyên tâm tu thì người này tu nghiệp dư. Còn ai mà chuyên tâm tu thì người này tu chuyên nghiệp. Như vậy á thì ai chuyên nghiệp tu, 10 người tu 10 người đắc. Bây giờ dầu tu pháp nào cũng đắc hết á. Tại mình chuyên nghiệp tu rồi, có nghĩa là tu nó tịnh quá thân khẩu ý của mình. Ai chuyên tu thì luôn luôn lúc nào cũng tịnh quá thân khẩu ý của mình, tức là đang bước trên con đường của Phật đạo. Bây giờ mình ví dụ nha. Cái mình đang chạy xe đi đến chùa. Trong lúc chạy xe các đồng mình hát nha. Hát ấy, đời tôi cô đơn nên cái gì đó tùm lum hết trơn á. Quý vị, rồi trong lúc chạy xe không có tu không? Vậy người này không có chuyên này. Có nghĩa là lúc đó chưa có chuyên tâm, mà tâm mình đang nhảy vô cái khác rồi, nhảy vô cái đời quý vị. Nhưng trong lúc chạy xe, thay vì mình nói là đời tôi cô đơn, mình chạy xe Nam Mô A Di Đà Phật, chạy xe cũng lái lái, nhưng mà cái niệm mình trong tâm mình á đang nhớ tới chư Phật đó, đang tới niệm Phật đó quý vị. Vậy thì niệm Phật thì mình chạy xe, ai niệm Phật đánh võng không quý vị? Có không? Không phải không? Không lẽ Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật nẹt kia sáng sáng sáng sáng, vậy thấy chắc niệm nổi rồi phải không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật bắt đầu ta lên ga từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta chạy lề bên phải, niệm Nam Mô A Di Đà Phật ta nhường cho người khác chạy quý vị. Ta muốn qua đường ta phải ngó trước ngó sau, chứ không phải là giặt ta lái cái xèo cái qua đường cái niệm Phật. Niệm Phật bắt đầu ta trầm tĩnh lại, có nghĩa là trong tâm mình đang tu. Vậy mình chạy xe mình cũng tu theo kiểu chạy xe quý vị. Chạy xe tu là sao? Đừng có chạy hỗn, đừng chạy nẹt bô, đừng chạy để cho người ta chửi. À, quý vị, đừng cho người ta chửi, chạy xe kiểu trời đánh. À, gặp chửi rồi quý vị, ông kia ông nẹt bô heo lên, bà kia giật mình sao? Đổ thứ chạy xe kiểu trời đánh. Không phải trời không đánh đâu, chút xíu người ta đánh bây giờ. Chạy xe mà lạng qua lạng lại mấy ông nóng tánh ông đánh bây giờ. Chứ trời chưa đánh mà bị người ta đánh rồi. Phải không quý vị? Nên á, mình nói á, là chạy xe mình cũng tu, nó tu trong chạy xe. Như vậy là mình chạy xe lịch sự, chạy xe lệ bên trái đúng luật giao thông, chạy xe nhường ta, thay vì tới đèn đỏ phải không á quý vị, mình vượt đèn đỏ luôn, mình niệm Phật rồi đèn đỏ mình dừng lại, có nghĩa là mình đúng theo quy luật của thế gian để chi quý vị, để tạo thành cái chân thật trong tâm mình, để tạo thành cái gì quý vị, để tạo cho người khác được an vui an ổn. Quý vị vượt đèn đỏ cái biết bao nhiêu người ta nhìn mình ta sao, cáo liền, ta nổi sân liền đó quý vị, ta là không có ý thức gì chứ. Người gì là không có ý thức gì chứ, đèn đỏ cũng vượt đi được à, gũi người ta chạy ngang đâm vô mình là sao, đèn đỏ thì người ta phải vượt, đèn ta phải chạy đèn xanh phải không, mày mình chạy đèn xanh, mình chạy đèn đỏ, ta chạy đèn xanh qua đụng người ta thì sao, không quý vị, bắt đầu bị người ta chửi, có nghĩa là vượt đèn đỏ bị người ta chửi rồi, làm khổ người ta, làm khổ người ta không phải tu, tu là làm an vui tâm cho người khác, chạy xe mà mình cũng thấy là mình làm khổ người ta, thấy không quý vị. Nên á, còn mình chạy ẩu sao, chạy ẩu mình da mình quẹt người ta, làm cho người ta đau khổ. À, như vậy á, thì mình niệm Phật đi ngoài đường, niệm Phật tu, tu trong lúc chạy xe. À, quý vị, chạy xe đàng hoàng từ tốn, không? Thấy tướng chạy xe thấy đẹp rồi. À, không quý vị, chứ không phải chạy mà hai bánh sau để dưới, bánh sau dưới, bánh trước nhõng trời, quý vị thấy không, đua xe. Nên em bước éo éo éo, nhúng cái bánh lên cái chạy cái chừng mười mấy mét, đập cái bánh xuống chạy nữa quý vị. Ai mà yếu tim cái một đi luôn á. Rồi hết hồn hết vía chạy lần mấy trăm chiếc vậy chứ không phải một hai chiếc đâu quý vị. Như vậy á, thì mình niệm Phật, mình chạy xe, có nghĩa là mình chạy xe làm an vui cho người khác. Chạy kiểu nào chạy mà người ta đừng có nguyền rủa được rồi. À, nhìn mình á, là thấy không có bực là được rồi. Nhìn mình thấy chạy tướng đẹp là được rồi. Không quý vị, như vậy mình thấy không? Chạy xe cũng tu vậy. Đâu phải tu là vô ngồi trong chùa là tu không không quý vị. Như vậy thì lúc mà mình chạy xe mình cũng tu. Như vậy lúc mình may đồ thì sao đó quý vị? Lúc may đồ, thay vì mình vừa may đồ mà mình vừa ngâm thơ phải không không quý vị? Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, may rụp rụp rụp, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa máu như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi, có tê tê ca hát. Giờ mình không phải vậy quý vị. Bắt đầu mình ngồi phải không? Thấy không? Bắt đầu ngồi mình đọc sáng, mình đọc thơ, đọc kinh. Nghe không quý vị, nghe không? Một mai mấy một mai giàu sáng cũng mất, rồi bạc tài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng có chung một gò, thế tu cho rồi luôn phải không? Ngồi mai đồ, bắt đầu mình đọc sám đọc kinh, chứ mình không có là mai đồ mình đọc thơ như mọi lần đó quý vị. Nên cái tướng mình ngồi mai đồ toan im, mà những cái đường mai của mình đó là gửi gắm làm sao cho người ta mặc người ta đẹp. Đó quý vị, mình mai đồ quá từ từ phải không? Như vậy thì trong tâm của mình á, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới kinh cái kệ. Có những người mai đồ người ta bắt kinh ta nghe, đó quý vị, ta vừa nghe vừa mai mà bây giờ nhiều vậy lắm quý vị. Mọi lần không đâu, mọi lần á là bắt ca nhạc đó, cả lương đó, bắt bên nghe văn vẳng bên tai nè. Bạn ơi nên cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng, bữa nay khác là nghe ha quý vị. À, bữa nay bắt đầu á mà mình khác á, ai ơi mau niệm Phật Di Đà đó, bắt đầu mình bắt ra Quan Âm Bồ Tát Hiểu Duyên Thông Từ Bi Nguyện Lớn Lớn Minh Mông đó, bắt mấy cái bài hát đêm tụng kinh Pháp Hoa gì đó, đại loại vậy. Bắt đầu mình bắt kinh bắt kệ, bắt những cái bài hát Phật giáo lên mình nghe, đổi tông cho quý vị. Bắt đầu tâm mình hướng tới, trong lúc mai đồ mà chúng ta vẫn hướng tới Phật, nó dẫn tướng hết chúng sanh. Trong cái mai này nè, mai nhìn đường kim mũi chỉ sao cho người ta mặc nó chắc, cho nó đẹp nó bền. Còn mỗi lần mình ẩu nghe quý vị, mai xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt giấu gì tùm lum ở trong hết trơn á. Bữa nay mai rất là đàng hoàng, có nghĩa là trong cái mai của mình cũng thể hiện tâm Phật ở trong đó đó quý vị. Mỗi lần mình ẩu mình tả sao cũng được chứ á, giấu giấu bích bích vô miệng sao tao không thấy, giao đồ xong gọi rồi xong quý vị. Nhưng mà bây giờ là khác nha, trong cái đường kim mũi chỉ mình phải nghĩ tới người ta mặc, ta có bị rách hay không, ta có bị cái gì hay không, không quý vị. Rồi trong lúc mình ngồi mai đó, mình cũng nhớ tới chư Phật, mình tịnh tính cái tâm mình, vậy là mai đồ mình cũng tu luôn. Như vậy thì mình lên á, mình niệm Phật mình tu nè, mình ngồi thiền mình cũng tu phải không? Đó quý vị. Nhưng mà có những người ngồi niệm Phật không tu, niệm Phật không tu á quý vị là sao? Niệm Phật á thì niệm Phật, miệng thì niệm Phật, nhưng mà Nó không phải như vậy, không, quý vị thấy người ta niệm vô ngồi niệm mà chứ không có tu hành gì đấy chứ á, không, quý vị có nghĩa là trong tâm của mình không nhớ tới Phật, mà cái miệng mình niệm Phật gọi là niệm Phật không tu. Niệm Phật mà tâm của mình nhớ tới Phật mới gọi là niệm Phật tu. Bây giờ ví dụ niệm Phật tu nha, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm mình tôn kính người khác, trong tâm của mình là tâm lẳng lặng, quý vị gặp nhau Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chào nhau phải không quý vị, nhưng trong lòng có Phật vậy chứ, chào cho vui thôi không quý vị. Có những người lên Nam Mô A Di Đà Phật ngon lành lắm quý vị ơi, người ta quay ngang á, không quý vị nghe người ta nói xấu rồi đầu nóng lên đùng đùng bỏ xuống nghĩ niệm Phật đi qua cãi lộn. Quý vị thấy thấy đó không? Quý vị thấy có người đó tụng kinh, có cô này tụng kinh nè, đang tụng kinh gõ mõ lóc cốc lóc cốc lóc cốc, quý vị cái này là chuyện ở dưới quê, quý vị đang kinh lõ mõ lóc cốc lóc cốc mà tụng kinh trong nhà không có lên tụng kinh trước bàn thờ ông thiên nó mới linh. 12 giờ đêm quý vị thọ pháp, 12 giờ đêm giờ âm dương nó mới linh, nên ra ngoài tụng lóc cốc Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha và Đa Giả Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống lại quay lên mất dĩa trái cây. Mấy nhỏ nó canh, nó ngặt cái chỗ mà canh chỗ lại không mà khúc lại không mà quý vị canh nó lại xuống cái vừa lại xuống cái à, bừng dĩa với cây à, bắt đầu quý vị ơi không nói gì chân á, hai dĩa ở bằng trên dĩa bằng dưới dĩa lại xuống cái đầu quất cái dĩa trên rồi à, quý vị không thấy mất dĩa trên, lại xuống cái thứ hai quất dĩa dưới, mất cái dĩa dưới rồi mới nhìn lên dĩa trên mất luôn hai dĩa, bắt đầu nghẹn ngào lắm rồi. Nói gì hồi nãy Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha, bây giờ nhìn lại dĩa trái cây mất cây, bắt đầu nghẹn lên tụng được mở miệng ra không được. Nam Mô A Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút, nó bỏ dùi bỏ mỏ xuống đâu nhìn thằng nào mất dạy con hai này nọ, bắt đầu đâu tụng kinh được quý vị. Như vậy là tụng kinh mà không có tu, quý vị tụng kinh nó nhớ dĩa trái cây không à, không mình thấy không. Như vậy là tụng kinh á là không có tu, qua chiến sao quý vị. Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Già, lại xuống mà lại không tới đất, ngước lên chỗ này này cho giỏi lấy phải không quý vị. Bắt đầu vậy là tụng kinh nó phải tụng kinh, mà đang canh trái cây đâu phải tụng kinh, đúng không? Mình đang canh trái cây đâu không phải là tụng kinh nữa quý vị. Như vậy thì mình tụng kinh để nhiếp thân khẩu ý mình vô trong cái chánh niệm, nhưng mà cuối cùng mình tụng kinh để giữ cái dĩa trái cây à, chứ đâu phải là tụng kinh nữa đâu. Như vậy là tụng kinh không có tu, tụng kinh mà không có tu vậy đấy chứ á, không quý vị. Nếu mà lỡ mà mình á lại xuống cái nó lấy dĩa trái cây, mình nói làm sao á quý vị? Ô cảm ơn quý ngài, hỏi sao cảm ơn, thay vì người ta đi chỗ khác á, biết ba xa đi ra tới miền này chỗ kia chỗ nọ, người ta bố thí, còn này bố thí tại chỗ khỏi đi khỏe. Quý vị thấy không? Không kể không sao chứ. Nghĩ vậy để cho nó im quý vị. Mình á ăn cũng hết, thôi chúng sanh ăn còn. Nhưng mình cũng nói là mai mốt có mấy con á, à, nói cho nó nghe không quý vị. Mai mốt á mấy con á có lấy á thì cũng xin á cô một tiếng để cho mấy con tội, chứ không phải là cô không có cho, nhưng đây là tội ăn cắp bị quả báo. À, nên sợ cho các con bị quả báo nên các con xin tiếng là cô cho liền, cúng xong thỉnh xuống thôi cũng cho mấy con ăn, chứ gấp làm chi. Không quý vị. Như vậy để chia cho người ta biết nghe quý vị. Nên có cái ông thầy ông ở chùa quý vị, ông đang ngồi tụng kinh ở ngoài đảo, cái mấy cái ăn trộm nó vô, nó mò vô ngoài sau lưng của ổng á, ai ngờ đâu á cái hình Phật ổng để ở trên này nè, ổng tụng kinh mà hình Phật thì hình bằng kiến á quý vị, ăn trộm mà vô rình rình nhìn trong kiến thấy chứ à. Tuy không phải như cái tấm kiến soi mặt, nhưng mà nhìn vô cái tấm kiến trong á cũng thấy nguyên hình ăn trộm vô chứ. Ta để đây ta đang tụng kinh mà cái hình Phật để ngoài trước là hình bằng kiến, có miếng kiến trước đó, ông trộm nó mò vô rình vô tới trong. Ông đang tính đâu nhắm mắt tụng kinh thầy đâu thấy, mò vô vách tường á. À, cái là mò quay vô trong á quý vị, thấy cái tủ khóa lại, không có gì khóa. Đó, ông đi tới đi luôn kiếm, trong Nam Mô A Di Đà Bà Giả chìa khóa trên nóc tủ đã thiệt giả tha. A Di Rỉ Đu Bà Tì, rằng chọn nghe chìa khóa nên góc tủ. Ông là sao ông này, ông tụng kinh mà ông nói chìa khóa góc tủ, ông nhấc góc tủ thấy cái chìa khóa quý vị đem xuống mở cửa ra, cục ha, thấy ở trong 200 ngàn. Nó đã thiệt giả tha, A Di Rỉ Đu Bà Tì lấy 150 để lấy 50 mua gạo. A Di thiệt giả tha. Quý vị tụng tiếp đó quý vị, lấy 150 nó bỏ lại 50, mấy ông đó nói vậy quý vị, 50 nó bỏ lại nó đi ra. Tất đam bà tỳ A Di Đà Tỳ Ca Ra Đế Ra lấy chìa khóa khóa cửa lại, bỏ cái chìa khóa lên nóc tủ, a di đà đa, không anh vậy đó quý vị, nghe vậy nó khóa tủ lại, bỏ chìa khóa vô tủ, đầu đi ra, nó đi ra tới ngoài, sau đi ra tới ngoài nó sững lại, là ông này ông tụng kinh sao không biết mình làm gì, ông làm biết hết trơn, ông nhắm mắt hết mà ông biết mình hết trơn, vậy ông này cũng có thần thông rồi. À, nó quảng hồn quảng vía là chết rồi, ổng có thần thông kiểu này về mình ở chỗ nào ổng cũng thấy, ổng cũng biết chứ rồi. À, như vậy là chết mình luôn rồi quý vị, hồi nào giờ đâu biết ông nào có thần thông đâu. Ổng quay qua vô, dạ thưa thầy trả lợi 150 thầy nè. Hỏi sao lấy rồi trả? Là thôi giờ con nãy con lấy ăn trộm, nhưng giờ con thấy thầy, giờ con khởi lên tâm. Nói con khởi lên tâm, giờ con muốn tu theo thầy, thầy cho con đi xuất gia. Ổng là thiện rồi, vô cho quy y xuất gia luôn quý vị, tay ăn trộm này xuất gia luôn. Nghe kể lời mình tính đâu như là một câu chuyện không có, phải không quý vị? Mà trong cuộc đời nó có cái gì nó cũng xảy ra hết á. Nói là ông thầy, cái tâm con á rất là bình dị, thấy ăn trộm nó vô quý vị cũng chả cái gì cho nó, cứ cho nó lấy đồ đi ra. Nhưng mà cuối cùng nó nể nang ông thầy, và cuối cùng vì cái nể nang đó mà nó phát tâm đi xuất gia. Sai lẽ vô quý vị bắt lại đánh ta gần chết luôn, phải không? Không có đâu, lấy đi ra quý vị. Nó chính nể cái đức độ của ông thầy đó, nhưng ông thầy muốn độ học trò thôi, muốn độ nó thôi, cho tu muốn dịch bệnh tu thôi. Ai ngờ đâu không nói gì đâu, đâu phải nhìn thấy đâu, cái kiến nhìn thấy mò vô thấy trơn quý vị. Nên mai mốt ai vô chùa gặp quý thầy tụng kinh á, đừng có mò nghe, nhìn vô mấy cái hình trên tượng Phật ở trên nó có kiến thấy trơn à, chứ đâu có cần gì đâu, có ngoài sau lưng á quý vị. Nên á mai mốt á là chùa thờ mấy tượng Phật đây, vô đừng mò nhìn lên thấy trơn à. Nên á mò ra mò vô hồi cái chuyện dính công anh ở chùa trong thành phố á quý vị, cái mấy cái người mà đi bỏ cái lưỡi cưa quấn cái băng keo vô rồi gịch nha quý vị. Thầy mật cái quý thầy mới lấy cái camera canh, cái camera canh gắn ở chân tủ tiền á, ảnh đâu biết trộm đâu vô biết đâu quý vị, vô rút lên ở đây nhìn thấy chân, đi vừa rút xong bỏ túi ra rồi đứng lại móc túi lại chàng hết quý vị. Sao mà về cái tay ăn trộm nó không hiểu sao quý thầy biết nữa quý vị. Nói quý thầy có thần thông hết này, không có, bây giờ nhiều thần thông lắm, camera thần thông dính hết á, nên đừng có vô chùa ăn trộm, cái thứ nhất là tội, cái thứ hai nữa quý vị, không phải là quý thầy không biết, nên ăn đồ cấp chùa có chùa tội dữ lắm, của bá tánh thập phương, nên làm trâu làm ngựa làm chó trả đời nào cho hết đó quý vị. Cái đó gọi là mình chuyên tâm. Chuyên tâm là lúc nào mình cũng nhớ tới tu hết, giặt đồ mình cũng tu, rồi mình nấu cơm mình cũng tu. Vậy tu là gì? Tu là sửa thân khẩu ý thanh tịnh trong lúc đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật hết. Như vậy người ta gọi là chuyên tâm tu. Cái đó là vào cửa đạo đó. Ai mà chuyên tâm tu, lúc nào cũng tu, lái xe cũng tu, ngồi cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu, quý vị làm nghề cũng tu và vô chùa cũng tu luôn, như vậy người đó gọi là chuyên tâm tu. Nên có những người nói vậy nó đơn giản, nhưng mà có người nào, có những người không chuyên tâm tu được quý vị. Cái người nào chuyên tâm tu được thì người đó mới vào được cổng chùa, mà vào cổng chùa được mới thấy Phật, còn không vào cổng chùa được toàn là thấy ma không à. Nên người nào chuyên tâm tu là người đó thấy Phật rồi quý vị. Có những người làm công quả không có tu, vô làm công quả nhìn qua nhìn lại thấy cô thầy nào có lỗi lầm gì đi qua chùa khác nói lại chơi, nó xấu chơi cho vui à. Gọi là tội nhiều chuyện đó quý vị. Như vậy thì làm công quả không có tu. Nên có những người làm công quả tu, ai làm sao làm vô niệm Phật, có vậy lật ra Nam Mô Di Đà Phật, nấu cơm Mô Di Đà Phật, phước báo cực kỳ. Mấy người này phước dữ lắm quý vị, cái công quả phước dữ lắm mà ta không biết đó. Nếu mà ta biết mà vô làm công quả, ta niệm Phật làm công quả, nhịn hết, đừng có nhiều chuyện, đừng có nói đi nói lại, đừng có ăn thua gì ai, cứ làm công quả lục đục tối ngày, thấy gì có chùa cần làm quý vị. Phước dữ lắm mà mình không biết, phước gọi là phước tề thiên, phước bằng trời, đâu phải chuyện đơn giản đâu, sanh cõi trời hết nè. Nếu chuyên tâm tới cực lạc là về cực lạc hết nè quý vị. Tại ta vừa có duyên, có phước, có công quả, có công đức đủ thứ ở trên mà ta không biết. Nên mà thường những người công quả đi vô người ta phạm nhiều lắm, ta không biết đó. Nên vô chùa cứ đem chuyện này học tới chuyện kia, tới chuyện nọ, làm lộn rối đội hình ta lên trên à, làm tổn phước của mình hết. Như vậy thì tu lúc nào mình cũng tu, ngồi thiền cũng tu, niệm Phật cũng tu, có nghĩa là luôn nhớ tới Phật, chuyên tâm sửa thân khẩu ý mình, như vậy gọi là chuyên tâm. Cái thứ hai nữa là trì niệm, nghe không quý vị? Trì là gì? Trì là sự hành trì của mình. Hành trì có nghĩa là mình niệm lúc nào cũng niệm mới gọi là trì, chứ không có trì cái này, đây là kiên trì. Hành trì kiên trì á, hành là sở hạnh, mình trì là kiên trì. Hành là gì? À, hành là gì? Hành tất nhiên á, là những cái hành động của thân khẩu ý mình mà một cách kiên trì, chứ không phải là hành bữa nay rồi ngày mai nghỉ. Bây giờ ví dụ như bữa nay á mình niệm Phật, mai làm biến qua coi phim, chứ không phải là hành trì, nhá quý vị. Không phải là hành trì, chữ đó không phải là chữ trì. Chữ trì là luôn luôn lúc nào cũng nhớ, luôn luôn lúc nào cũng nhắc tới tâm mình, có nghĩa là niệm niệm tương tục mà mình không có gián đoạn. Như vậy là mình trì là lúc nào mình cũng nhớ tưởng để mình tu hành hết ở trong mọi lúc. Nhưng mà cái này trì mà niệm, chữ này niệm có nghĩa là niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật thì thường niệm Phật nào cũng được, nhưng mà chúng ta chọn một vị Phật để chúng ta niệm cho nó trở thành cái thói quen quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta chọn niệm Đức Phật A Di Đà, chứ hỏi niệm Đức Phật Thích Ca cầu giảng sanh về Phật A Di Đà, Đức Phật A Đà rước không? Rước luôn quý vị. Nên Phật nào cũng không có khác Phật nào quý vị. Khác hay không là tâm của chúng sanh, là mình phân biệt tốt xấu thị phi, Phật này lớn hơn Phật kia, nhỏ hơn. Chứ thực ra Phật là chân lý, chân lý nó không có lớn, không có nhỏ, không có sanh, không có diệt, không có cấu, không có tịnh, không tăng không giảm. Kinh Bát Nhã nói rồi, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không có gì hết, là tánh không của vạn pháp trở về với Phật tánh chân tâm, nên không có lớn không có nhỏ. Nhưng mà do tâm của chúng ta chấp nên chúng ta thấy lớn, chúng ta thấy nhỏ, nên thấy Phật này hay hơn Phật kia, dở hơn quý vị. Trong Phật nào dở hơn Phật nào hết, con người mới có dở hay. Phật không có lớn nhỏ, không có dở hay, tức không có thị phi, là chân lý, là chân tâm. Nếu mình niệm Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca thủ hộ, mình niệm Đức Phật Đông Phương được Đức Phật Tây Phương thủ hộ, niệm Đức Phật Di Lạc thì được mười phương chư Phật thủ hộ quý vị. Nên niệm một vị Phật là tất cả các vị Phật. Tại Phật bản chất là thanh tịnh, là trang nghiêm. Niệm các vị Phật là tất cả các vị Phật, nên lúc đó mình chọn một vị Phật để mình niệm, có nghĩa là niệm Nam Mô Di Phật thì cứ Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy là trì niệm là như thế nào? Trì là liên tục, là hành trì liên tục. Bây giờ ví dụ như á, mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, niệm niệm tương tục, ta gọi là trì niệm. Trì là kiên trì mà niệm. Có người không kiên trì, niệm chút cái quên, không có gì, chút quên mình vậy đó. Làm gì cái quên niệm Phật, ủa ý không à, mình quen này, có gì, ủa ý, lộn, vậy cứ làm tới hoài à. Nên mình quen niệm Phật, Nam Mô Phật, gọi là chuyên, chuyên tâm trì niệm. Như vậy gọi chuyên tâm là luôn luôn lúc nào mình cũng tu trong mọi hình thức. Trì niệm có nghĩa là mình niệm niệm tương tục mà niệm Phật. Nếu ai làm được như thế này, 10 người tu 10 người đắc. Như vậy thì mình nói rằng á quý vị, là cái bước thứ nhất của mình á là chuyên tâm, cái bước thứ hai nữa gọi là trì niệm. Như vậy là khi mà mình trì niệm thì mình đi phóng sanh được không? Mình tụng kinh được không? Được hết đó quý vị. Tại sao được? Cái thứ nhất á là nếu phóng sanh, nếu mà chúng ta tụng kinh, nếu chúng ta ngồi thiền thì vẫn thanh tịnh thân khẩu ý, vẫn tu thì người ta gọi là chuyên tâm tu. Vậy là chuyên tâm tu với trì niệm tu, hai cái này nó không khác. Nhưng mà trì niệm Phật thì là đi vào trong cái pháp môn niệm Phật, còn chuyên tâm tu thì đang đi với các pháp môn thiền của tâm. Mà thiền của tâm cộng với pháp môn niệm Phật thì lúc đó đi đến tâm nhất tâm bất loạn mới được. Nếu mà chúng ta không có thiền của tâm á thì không đi đến cái nhất tâm bất loạn trong lúc niệm Phật được. Nhưng mà đời sống tu hành của chúng ta trong trạch pháp của Thất Bồ Đề Phần Đức Phật dạy, chọn một pháp mà tu, có nghĩa là chúng ta chọn pháp môn niệm Phật để chúng ta tu. Vậy tu pháp môn niệm Phật là như thế nào quý vị? Nó có nhiều cách để tu niệm Phật khác nhau. Tu niệm Phật để dùng cái câu niệm Phật để làm thanh tịnh thân tâm mình. Tu niệm Phật để cầu nguyện cầu về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc khi mình bỏ cái báo thân này. Và cái đời sống bây giờ mình hướng tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tức liên là hướng cảnh giới thanh tịnh đó quý vị. Như vậy thì mình tu để mà mình chuyển hóa thân tâm mình, hồi hướng công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này, để Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì mình gọi là tu tịnh độ. Tu tịnh độ tức nhiên là hồi hướng tất cả phước báo về trang nghiêm tịnh độ, sau này mình sẽ sanh về đó, mình nguyện sanh về đó. Nên cái bài hồi hướng mình có là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? Như vậy là luôn luôn lúc nào mình cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ hết á. Là tâm của chúng ta khi còn sống nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, là sau khi chết quý vị, mà mình sanh ra có hai lần sanh và có hai lần tử. Con người ta mình có hai lần sanh là hai lần tử. Lần sanh thứ nhất là cha mẹ chúng ta sanh ra, lần sanh thứ hai là Phật Pháp sanh ra chúng ta. Cha mẹ chúng ta sanh ra đặt cho ta một cái tên, Phật Pháp sanh ra ta đặt cho ta cái pháp danh, là lúc Ngài quy y Tam Bảo chúng ta sanh lần thứ hai. Vậy thì sanh lần trước là cha mẹ chúng ta sanh ra chưa tử, nhưng mà khi chúng ta sanh trong Phật Pháp thì trong cuộc đời mình đã tử. Như vậy thì tử một lần, khi mà nghiệp của mình dừng lại không gieo nữa thì đó là tử quý vị. Nên Tổ Minh Đăng Quang nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy là lần tử thứ nhất phải không? Thứ nhất mình chết. Cái gì chết? Nghiệp ác chết. Đó quý vị, nghiệp ác nó đã chết rồi, nó không còn ở đây nữa. Như vậy là lần tử thứ nhất thì Pháp Phật mới sanh ra cho chúng ta cái pháp danh. Vậy là mình tử lần tử thứ nhất. Đó quý vị, thì mình sanh ra cái lần sanh thứ hai. Khi lần sanh thứ hai là mình tu quý vị, mình tu ra, do mình tử lần thứ nhất rồi mình mới sanh ra Tây Phương Tịnh Độ. Tất nhiên là cái lần sanh thứ hai là mình sanh ra Tây Phương Tịnh Độ ở tại thế gian. Mình tử này mình mới sanh ra được bên kia, có nghĩa là tử ở tại thế gian mới sanh ra của tịnh độ ở nhân gian. Như vậy là mình sống ở cuộc sống này là tịnh độ. Tịnh độ là sao? Thân khẩu ý mình thanh tịnh, làm vui đẹp cho mọi người, tạo thành cái tịnh độ của thế gian. Tử lần tử thứ nhất để sanh ra tịnh độ thế gian, tử lần tử thứ hai để sanh ra tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc. Nghe quý vị, mà khi mà chúng ta sanh ra ở trong giáo pháp nhà Phật mà mình chưa chịu tử, như vậy thì mình không thể sanh ra tịnh độ được, người này tu không an lạc quý vị. Nên nếu người nào có tử lần tử thứ nhất thì mới sanh ra được lần tử thứ nhất, sanh ra lần thứ hai, tử lần tử thứ hai thì mới sanh ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy biết là trong cái sanh tử của nó, trong cái sanh tử của nó thì mình hiểu vậy rồi mình tu mới bắt đầu là ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, sau khi chết. Nhưng mà tại thế gian này mình tu trong đau khổ hay sao? Mình tu trong an vui quý vị, có nghĩa là tịnh độ giữa nhân gian. Tại mình đã sanh ra giữa dân gian tịnh độ rồi, khi mà cái dân gian vô thường mình đã tử nó rồi, có nghĩa là tất cả nghiệp ác mình đoạn diệt nó rồi, thì mình mới sanh ra tại dân gian này là tịnh độ. Như vậy khi sanh nhân gian tịnh độ là tạo một cái nhân duyên tịnh độ thế gian. Vậy thì khi ai tu tịnh độ thì tại cõi sống này, quý vị, tại cõi sống này mình sống một cảnh tịnh độ, đúng là pháp môn tịnh độ rồi đó. Vì sống tịnh độ người ta chửi mình sao quý vị? Cười. Tịnh độ rồi mà không lẽ chửi lộn, phải không? Mình có mưu mô xảo nguyệt hại người ta không? Không quý vị. Có tha thứ cho người ta không? Tha luôn á quý vị. Nên có cái cô này nè, mới hôm qua thôi, không quý vị, chồng á thì có vợ bé bỏ về, thôi cổ quý vị, cổ khổ khắc, cổ đau thương dữ lắm mà đi chùa. Nhưng mà trong tâm lúc này là rối bời, trong tâm đại lỗi là đau khổ tột cùng dữ lắm quý vị. Thì thầy mới khuyên là tu tịnh độ đi. Hỏi tu tịnh độ là sao? Tu tịnh độ tất nhiên là mình đã sanh ra tại thế gian của tịnh độ. Hỏi sanh ra tại thế gian tịnh độ là sao? Tịnh độ nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là trong sạch. Có thù ai bỏ đựng thù, có quán ai bỏ đựng quán nữa. Có bố thí thì bố thí hết. Ngày xưa Đức Phật còn bố thí cả vợ con nhà cửa, trong kinh nói nha. Bây giờ mình tu tịnh độ là con của nhà Phật không dám bố thí ông chồng cho cô kia. Phải không quý vị? Bố thí luôn, muốn lấy đi. Nghe không quý vị? Không hận, không hờn, không quán trách gì hết đó quý vị. Tu rồi, kệ ai muốn lấy, muốn ra đi cho ông ra đi. Giờ ở với con, rồi lo lắng cho con, lo lắng cho cha mẹ, lo lắng cho chúng sanh. Mỗi lần mình từ lo lắng cho chồng, bây giờ chồng bỏ đi, chuyển cái lo lắng cho chồng thành lo lắng cho chúng sanh, nó hay hơn biết nhiêu đó quý vị. Không buồn, không giận, không quán trách dân á. Hôm qua quý vị, ăn cơm không nổi. Cả tháng trời nuốt vô nó nghẹn ngào đây nè. Nó nghẹn, nó tức cái chỗ này nè. Phải chi mà con xấu hơn nhỏ kia thì con không tức. Cái gì con cũng hơn chứ. Nó vừa xấu mà vừa gì thôi, chê đủ thứ chứ mình không dám nói ra đây. Thấy không quý vị? Như vậy là nói lại cô kia vừa xấu vừa gì tùm lum la. Chứ tại sao ông chồng lại chọn cô kia mà bỏ cái cô này đẹp này? Cái gì tức ấm ức con nhiều đó. Tại là cái gì cũng có duyên cũng có nợ. Nói chứ không phải như không mà. Hết duyên hết nợ thì ra đi. Chứ không phải chỗ xấu chỗ đẹp đó quý vị. Nên rồi nhầm khi mình thấy cái cuộc đời thấy ông kia rất là đẹp trai, cưới cô vợ như thị nở. Có những người đẹp như là Thí Kiều mà lấy một cái anh chàng như là Chí Phèo. Đó quý vị thấy không? Duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, trả nợ nần với nhau kiếp này. Chứ mà không nói đẹp xấu, bộ đẹp là ta thương sao quý vị? Như vậy là hoa hậu trên thế gian này cả thế gian ta thương hết, chứ đâu có người nào ghét hoa hậu. Mà hoa hậu có người ghét không? Vẫn có. Đó quý vị, Đức Phật á, trong kinh sách còn nói bị người ta chửi nữa. quan nghiệp của kiếp trước quay lại đây cũng phải bị trả nghiệp nữa quý vị, chứ không huống hồ chứ nhân là một chúng sanh như bình thường như chúng ta, Bồ Tát còn bị nữa chứ không chi là chúng ta. Do đó thôi thì Bồ Tát dám bố thí cả vợ con thành quách nhà cửa, mình bây giờ cũng phát tâm Bồ Tát sống an vui tịnh độ thôi, bố thí ông chồng cho cô đó đi, có gì đâu à, quý vị, tại mình ích kỷ không dám buông thôi, buông đi có gì đâu, xe chạy 20-30 năm rồi, buông đi cho nó sửa, cho người ta sửa cho mệt chơi đó quý vị, phải không? Vợ ông 40-50 tuổi rồi, mai mốt ra bệnh tùm lum bây giờ, phải không? Ăn chơi thì từ từ nãy bệnh thôi. Như vậy thì lúc mà xe ngon lành mình chạy hết cỡ rồi, bây giờ là hư niền, hư sên, hư liếp, lỏng ốc, lỏng kia chứ, người ta lấy đi còn mừng nữa, sao mà khổ vậy đây thôi. Lo cho con, lo cho cái mà tu hành, à, chuyển tâm này thành tâm bồ đề giác ngộ mà lo cho chúng sanh. Như vậy cổ thấy có lý, không à, quý vị, không biết để cái đáp số mai mốt trả lời như thế nào. Tâm mình ngộ ra tự nhiên bỏ hết tất cả. Như vậy ở thế gian này trở thành là tịnh độ của mình đang sống. Vậy mới gọi là tu chứ. Tu phải an vui, tu thì tối ngày là buồn, là khổ, là sầu, là tùm lum hết, không xả được cho mình gì. Cứ cố chấp trong tâm để làm gì. Khổ đau là do mình, chứ không phải do người ta. Nên nó tất cả cái là do mình. Tại vì mình thấy do người ta nên mình khổ hoài. Mình thấy do mình tự nhiên hết khổ quý vị. Nên tại sao lại bỏ tôi, tại sao? Tại vì mình đáng bỏ, người ta bỏ gì đâu. Hỏi tại sao lại ghét tôi, tại mặt mình thấy ghét thì người ta ghét chứ sao. Phải không? Mình không nhìn lại mình đâu quý vị, đổ thừa người ta không à. Tại người ta phản bội, tại người ta này, tại người ta kia, nhìn lại mình đi, mình có làm đúng không? Mình có đủ trình độ để lôi kéo người ta không? Hay là mình bây giờ tàn tạ, hay là mình giờ ăn nói chua chát, mình giờ không lo chồng mà đi chơi số đề được không à? Quý vị, mình cũng phải nhìn lại mình chút xíu quý vị. Nên mỗi người mà đối xử xấu với mình á, đừng có thấy người ta, đừng có thù hận người ta, mình coi lại mình á, tại sao người cặp bên ta đối xử tốt mà mình ta lại đối xử xấu, tức mình đã thua người cặp bên rồi đó. Mình phải nhìn mình để mình chỉnh sửa lại sao cho người ta đối xử tốt với mình. Đừng bao giờ để hỏi tại sao mà hỏi mình tại sao mình lại như vậy quý vị. Nên mình sửa chính mình, mà sửa chính mình lúc đó mình đã bước lên cái dòng thánh từ từ đó quý vị. Nên người nào bước lên dòng thánh là từ nhìn về mình sửa mình, chứ không phải là do đổ thừa người ta, người mà mình thường hay đổ thừa những người khác. Như vậy thì mình có cái tình độ an lạc tại thế gian này rồi quý vị, làm cái nhân, sau đó mình nhiếp tâm, khi chết nhiếp tâm cái rét về Tây Phương Cực Lạc à. Như vậy là chuyên tâm trì niệm, có nghĩa là mình chuyên tâm tu và trì niệm Phật. À, nắm hai cái này quý vị, cỡ nào quý vị tu cũng đắc hết trơn á. Chuyên tâm tu là sao? Đi đứng nằm ngồi, lái xe đi làm gì cũng tu hết á, nghĩa là sửa tâm mình à, quý vị. Trì niệm là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới niệm Phật mà hướng tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống làm cho mọi người xung quanh an ổn, mình an ổn vui vẻ. Khi chết nhiếp tâm niệm Phật về cảnh giới Tây Phương. Còn tất cả chúng ta bà này là ảo ảnh phù du thôi, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu sống còn A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc đạo tràng tu niệm Phật ngày của chúng ta thành công tốt đẹp. Lần sau thì đông hơn lần trước, và từ từ chúng ta ổn định đạo tràng, đưa vào nền nếp quy củ. Tại chùa của chúng ta lúc này đã thành lập xong xuôi rồi. Không quý vị, thực ra không có đường nào mà qua đường tu đâu, không có chữ nào qua chữ đạo hết trơn không quý vị. Thấy không, ra đi rồi được lại để được lại gì đâu. Hai bàn tay trắng rồi, ai có đạo ra đi thì về cảnh giới Tây Phương, cảnh giới an vui của cõi trời quý vị. Còn không có cái nó đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, lúc đó quý vị thấy nó khổ lắm. Nếu bây giờ mình tu mà có nghèo có khổ một chút xíu nó chẳng sao chứ quý vị. Ai có khi dễ, mình có tiền nhiều khi dễ thôi, anh nghèo này nọ đó, mình cười hỏi sao cười, nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà có công đức có phước nha. Đố anh chứ đi đem theo gì, tiền đem được không, vàng đem được không, nhà đem được không. Như vậy bây giờ tôi nghèo không anh, mai mốt chết tôi giàu hơn, có phước có công đức giàu hơn. Ta chết ta ra bằng tay trắng đi không, toàn nghiệp ác đi theo không à. Bữa nay khi dễ tôi, mai mốt biết ai khi dễ lại không. Thôi cười ra, ai khi dễ gì khi dễ. Có niệm Phật, có ăn chay, làm lành làm phước bố thí quý vị, cái đó mới là cái của mình đó. Còn tiền bạc của người ta không à. Nên người ta danh dự với cái của người khác, mình danh dự với cái của mình quý vị. Nên không hận không hờn không oán trách, hãy bằng lòng với thử thách trong gai. Hồi nãy đọc cái câu nào đâu ở dưới không quý vị. Như vậy là rất là hay phải không. Vậy trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin hỏi quý vị một hai câu hỏi, chúng ta tặng quà cho nó vui. Ai biết bữa nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gì, giơ tay lên. một đề tài là chuyên trì tu niệm Phật. Chuyên tâm trì niệm. Cho một chàng pháo tay, gọi là chuyên tâm trì niệm. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết tu chuyên tâm là tu như thế nào? Ai nói đúng ý cũng được, chứ không cần phải nói 100%. Tu chuyên tâm nghĩa là chuyên môn, là luôn luôn lúc nào tu về một việc mà phải quyết định mà. Nhưng mà nói về tu thì là chuyên môn, chuyên nhất nghĩa là tâm tu. À, như vậy là chúng ta có việc hồ là tu. Lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tới thì tu, tâm nghĩ tới là tìm gì thế, là đồ. Đúng rồi, như vậy gọi là chuyên tâm tu á quý vị. Ai chuyên tâm tu là vào cổng chùa đó. Có những người nói thì dễ nha, nhưng mà nó khó lắm đó. Không phải dễ đâu, mà ai làm được nhiều đó là người đó vào được cổng chùa đó. Mà vào cổng chùa quý vị có nghĩa là vào nhà Như Lai đó. Trong kinh Pháp Hoa nó vào nhà Như Lai đó quý vị. Cho một tràng pháo tay thôi được rồi. Rồi câu thứ hai, ai á, cho biết trì niệm là như thế nào? Đi đứng như chạy xe thì luôn luôn trong tâm trong miệng chúng ta nghĩ đến cái hồng danh hay chức hay gì đó, là lúc nào chúng ta cũng có thể trì niệm bằng miệng và bằng tâm để cho mọi người và cùng tu tập chúng ta được đi đứng bất cứ nơi nào để thấy được cái sự an lạc. A Di Đà Phật, cảm ơn chú. Cho chàng pháo tay. Trì tức là kiên trì, kiên nhẫn, nhẫn nhục để niệm. Niệm tức là niệm tới hồng danh của Đức Phật ở trong tâm và ở ngoài, chính xác. Niệm niệm tương tục, lúc nào mình cũng hành trì. Tất nhiên là mình trì tâm, kiên tâm, có nghĩa là không có lơi lỏng cái tâm của mình đó quý vị. Gọi là trì niệm Phật. Chuyên tu nó có khác cái, có thể chúng ta tụng kinh, có thể chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, nhưng để tịnh hóa tam nghiệp. Còn trì niệm là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới hồng danh của Đức Phật, cũng niệm Phật, niệm niệm tương tục không gián đoạn, gọi là niệm Phật. Trì tâm bất diễn gọi là trì niệm. À, quý vị, nhưng mà lâm nguy có Phật rước liền. Như vậy thì chúng ta chấm dứt cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Một tiếng rưỡi đồng hồ qua, xin cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi nghe, và chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, thật là an bình trong chánh pháp, và chúc gia đình và mọi người nhờ công đức này mà rằm tháng 7 chúng ta hồi hướng cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp bị tịnh độ siêu sanh, hồi hướng cho gia đình của quý vị, rồi bạn bè và mọi người được sống an lạc bình yên, phúc lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.